Thế Vai, chương 172. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 trong vùng núi lưới không tốt. Trước đó trợ lý cùng Hùng Úc phản ứng qua, cho nên nàng lần này trực tiếp gọi điện thoại qua hỏi Khương Diệp. Cái gì ảnh chụp? Khương Diệp bản thân ngoại trừ ban đầu vì lý giải trong vòng sự tình đi dạo một đoạn thời gian Weibo sau. Mặt sau các loại diễn ước không ngừng, cũng liền không quá thượng Weibo, càng miễn bàn hiện tại ở vào tập thể đoạn lưới trạng thái. Hùng Úc chỉ có thể miệng miêu tả một lần, thời gian cách được không xa. Khương Diệp rất nhanh liền nhớ tới là chuyện khi nào. Chân hắn quẹt thương, ta giúp hắn lau dược. Khương Diệp giải thích, lúc ấy nàng lấy thuốc lại đây, ngay tại chỗ quỳ một gối xuống dưới. Thuần túy là đồ chung trì tân thuận tiện, không thì nàng ngồi vào một bên, hắn còn muốn tại lệch vị trí tử. Ta WeChat phát hình ảnh đi qua, ngươi xem ngươi có thể hay không thu được. Hùng Úc được đến sau khi giải thích, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Diệp phát triển quá mức thuận lợi, trong lòng nàng luôn luôn có điểm bất an. Trên mạng bên kia ta giúp ngươi làm sáng tỏ, ngươi đem hắn vết thương chụp ảnh. Đến thời điểm tìm cái thời gian xuống núi, đem ảnh chụp thả ra rồi. Hùng Úc hiện tại ngôn luận giải thích, có một bộ phận fan sẽ tin, nhưng vẫn sẽ có người không tin. Dù sao hiện tại không có chứng cớ. Khương Diệp nhíu mày, còn có một cái tuần mới nghỉ. Theo bọn họ đi, Khương Diệp đối với loại này không đau không ngứa đồn đãi hoàn toàn không thèm để ý, nàng việc nàng. Bạn trên mạng thay nàng quyết định không được. Nhưng là, Hùng Úc còn muốn nói điều gì? Bị Khương Diệp đánh gãy. Trong vòng cái nào minh tinh không có điểm đen. Một cái xử lý, luôn sẽ có mặt khác đi ra. Theo Khương Diệp, không tổn hại nguyên tắc dưới tình huống. Như vậy lời đồn căn bản không quan trọng. Một tuần sau, bạn trên mạng sớm quên. Chúng ta nhắc lại, nói không chừng gia tăng bọn họ suy đoán. Nói thì nói như thế. Nhưng Hùng Úc liền muốn nhìn Khương Diệp thanh thanh bạch bạch đứng ở giới giải trí chung. Như vậy, ta bên này cùng ban phi bên kia cùng nhau ít cái giao. Còn có đoàn phim bên kia ta cũng liên lạc một chút. Không hảo hảo quản người tốt không được. Có chút đoàn phim quản lý không được. Rất dễ dàng tiết lộ ra diễn viên tại trường quay thì cho nên bình thường loại kia mời tới chuyên môn đàn diễn sẽ thống nhất cầm điện thoại thu đi lên. Chờ lúc rời đi lại thống nhất trở lại đi, là cái lâm thời đàn diễn, hẳn là lần đầu tiên làm đàn diễn, tính Khương Diệp bên này đã nghe được Trung Trì Tân cùng ban phi đối thoại. Đợi đến treo xong điện thoại thời điểm, Khương Diệp không có gì phản ứng, Trung Trì Tân ngược lại là ở trong phòng đổi tới đổi lui. Thậm chí còn cầm điện thoại vươn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ cả nửa ngày mới thu được ban phi gửi tới đoạn ảnh. Không liền chuỗi bạn trên mạng bình luận, phòng trưng con có ở giữa không phát lại đây. Trung Trì Tân nhìn thấy có người nói Khương Diệp nói bậy. Mặt đen một tầng lại một tầng, không ngừng ở trong phòng truyền, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Khương Diệp lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, bọn họ những này người nói. Trung Trì Tân đem lời nói nuốt trở về, ngược lại nói, ta muốn xuống núi, tìm cái có lưới địa phương. Ngồi xuống, Khương Diệp khép sách lại, thản nhiên nhìn xem hắn. Cuối cùng Trung Trì Tân chỉ có thể đầy mặt nghẹn khuất ngồi xuống. Không dám lời nói, loại sự tình này càng giải thích, bọn họ càng hưng phấn. Khương Diệp mới nhập giữ không đến 2 năm, sao Trung Trì Tân còn phải hiểu. Chỉ có thể nói nàng hiểu rõ hơn lòng người. Ngày mai ta đi hỏi một chút, ở đây công tác nhân viên có người hay không chụp qua ảnh chụp. Thường trú đoàn phim công tác nhân viên cũng không phải sẽ không chụp ảnh. Nhưng bình thường đều sẽ bảo tồn tại di động trong rất lâu. Đợi điện ảnh công chiếu sau, cơ bản 1-2 năm mới dám lấy ra. Hoặc là tại chính mình trong cái vòng nhỏ hẹp truyền. Muốn tại một hàng này làm được lâu, nghiệp nội quy tắc ngầm nhất định phải nghe ngóng mà tuân thủ. A Trung Trì Tân ngồi ở trên giường, cọ đến Khương Diệp bên cạnh. Ôm lấy nàng xin lỗi nói, trước thì không nên nhường ngươi giúp ta lau dược, đó là của chính ta sự tình. Khương Diệp nâng tay đẩy đẩy hắn trên trán sợi tóc, Vừa lúc ngày mai ta người bạn học kia muốn lại đây. Hỏi một chút hắn có thể hay không làm tín hiệu tăng cường khí. Có thể liền lưới, cái này cũng có thể chính mình làm. Trung Trì Tân lộ ra học trà ánh mắt, tiểu phạm vi có thể. Hơn nữa dưới núi lưới, chỉ là tăng cường liền có thể. Khương Diệp chỉ hiểu một điểm, không bằng vị bạn học kia lý giải. Dù sao làm ngành kỹ thuật, nàng nhớ có một đoạn thời gian, các đại viện lưu hành so cái này. Tín hiệu cọ cọ hướng lên trên tiêu, cường đến cuối cùng bị kinh doanh công ty báo cảnh tìm tới trường học. Bất quá bị đại học A cản trở về, học sinh nghiên cứu kỹ thuật như thế nào có thể gọi trộm đâu. Đến ngày hôm sau Trung Trì Tân đi hỏi trong kịch tổ công tác nhân viên. Có người hay không chụp qua ngày đó ảnh chụp, không tìm được, công tác nhân viên lúc ấy vội vàng thu dọn đồ đạc. Không ai chụp. Thì ngược lại sắm vai qua Hoa Kiều diễn viên lại đây. Nói mình có chụp ảnh, hỏi hắn có hay không có cần. Trung Trì Tân cầm điện thoại di động của nàng mở ra. Lại thật lật đến ngày đó Khương Diệp giúp mình lau dược ảnh chụp. Hắn ngẩng đầu lên nói, này chương truyền cho ta có thể chứ? Hoa Kiều diễn viên nhẹ gật đầu, chỉ cần cái này một chương, bên trong có không ít các người ảnh chụp. Yêu thích sắc đẹp nhân loại tính cách, Hoa Kiều diễn viên thích xem hai người bọn họ ở giữa hỗ động. Người tiên phát này trương cho ta thử xem, ngày hôm qua ban phi phát tới đây hình ảnh đến bây giờ cũng chỉ có 3 trương. Không biết cái nào nháy mắt đột nhiên có tín hiệu, mới truyền tới, chờ phát thời điểm, Hoa Kiều diễn viên mới phát hiện mình căn bản không thêm qua bọn họ. Nơi này lại không lưới, Tân ca. Có thể mặt đối mặt truyền văn kiện, Kế Thiên Kiệt ở bên cạnh nhắc nhở, cuối cùng tất cả hai người ảnh chụp đều truyền đến Trung Trì Tân trên di động. Nguyên bản hắn là muốn kia một tấm ảnh chụp, nhưng sau khi ngồi xuống, hắn mới phát hiện bình thường hai người ở chung có bao nhiêu không giống với. Hai người ngồi chung một chỗ thời điểm, mặt mày đều mang theo cười. Cùng đứng ở địa phương khác và những người khác nói chuyện hoàn toàn khác biệt tình huống. Trung Trì Tân đưa tay chạm vào trên màn hình, chạm mặt trên Khương Diệp mặt, không hoài nghi chút nào nàng đối với bản thân cảm tình. Khương Diệp, diễn kịch tốt chơi sao? Từ địa phương khác mang theo đoàn đội cùng đi đến Đại học A đồng học. Nhìn thấy Khương Diệp câu nói đầu tiên liền hỏi. Vẫn được, thích, lúc trước gặp ngươi dạy thay đại được trai mạn không kỵ. Ta liền biết ngươi có biểu diễn dục vọng, vị bạn học này đối năm đó bởi vì một hồi dạy thay bị nhìn chằm chằm sự tình còn canh cánh trong lòng. Lúc ấy thay ngươi dạy thay, ta hỏi qua ngươi bị hô muốn hay không trả lời vấn đề. Tự ngươi nói tùy thiện, Khương Diệp chọc thủng sự thật, đều trải qua bao lâu, miễn bàn. Vị bạn học này hướng chính mình đoàn đội phất tay, chuẩn bị đi vách núi bên kia máy lắp ráp khí, chờ hắn bên kia sau khi hoàn thành, Khương Diệp mới để cho hắn hỗ trợ ở trong núi lắp một cái tín hiệu tăng cường khí. Ngươi tìm đúng người, năm đó ta làm cái này ở trong trường được thứ nhất. Vị bạn học này dương dương đắc ý nói, Đại học A cũng không biết từ lúc nào bắt đầu cao hứng không làm việc đàng hoàng chi phong. Chính mình lĩnh vực lấy được thành tích không tính lợi hại. Được chạy đến trong nhà của người khác, thắng bọn họ, lúc này mới tính cường. Hắn năm đó liền trầm mê với thông tin, dẫn đến thường xuyên trốn khoa chính quy chuyên nghiệp, đáng tiếc bị hủy bởi Khương Diệp tay. Có vị này ra tay, tại trong vùng núi đoạn lưới vài ngày người rốt cuộc khôi phục cùng ngoại giới liên hệ. Kế Thiên Kiệt ở bên cạnh quả thực muốn quỳ, nhìn một cái. Lão đại đồng học đều là lão đại, một đám treo tạc thiên, cảm tạ lão đại đồng học cho sinh mạng thứ hai, đợi đến buổi tối tín hiệu triệt để điều ổn định sau. Tất cả mọi người hoan hô một tiếng, đối với này vị đồng học sùng bái tự nhiên mà sinh. Dĩ nhiên đối với Khương Diệp hảo cảm cũng thẳng tắp tăng vọt. Bạn học của ngươi lợi hại, Spiegel giơ ngón tay cái lên nói. Khương Diệp cười cười, ánh mắt dừng ở cách đó không xa cúi đầu bấm điện thoại di động Trung Trì Tân trên người. Hắn tại phát Weibo, đồng học còn tại cái này. Nàng liền không hướng Trung Trì Tân đi, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Quả nhiên Thu được đặc biệt chú ý nhắc nhở. Mỗi ngày muốn ăn lẩu, hình ảnh, JPG, không có văn tự, chỉ có một mỉm cười. Cộng thêm hơn 10 chương từ Hoa Kiều diễn viên bên kia có được ảnh chụp. Chỉ cần có con mắt người đều có thể nhìn đến khác nhau. Nhìn đến Trung Trì Tân cùng Khương Diệp ở giữa tình cảm. Những hình này Trung Trì Tân chọn qua một lần, phát ra ngoài, không có bại lộ đoàn phim bên này. Tờ thứ nhất liền là chiếc ảnh chụp mặt khác góc độ. Trung Trì Tân di động màn hình đối Khương Diệp, như là nhường nàng nhìn, nói liếm đều đi ra nhìn xem. Rõ ràng là ca ca bị thương, bên cạnh lớn như vậy thương tích bình xịt nhìn thấy không? Hiện tại không biết ai tình cảm càng sâu. Trước kia cảm thấy ca ca vui mừng Khương Diệp, không thì cùng với nàng thời điểm, ngay cả mặt mũi đều không muốn. Bây giờ nhìn lại Khương Diệp đối ca ca cũng tốt ôn nhu à, ca ca chân bị thương sao? Như thế nào bên cạnh không có y tế nhân viên, phía trên là đen là phấn. Nhìn bên cạnh dược liền biết không phải là cái gì nghiêm trọng vết thương. Cho nên chỉ có Khương Khương một cái tại, đừng nhìn tờ thứ nhất. Nhìn mặt sau, quá tốt đập đầu. Lại là đường A, bọn tỉ muội tranh, bọn họ, thật sự hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là mặt mày đưa tình, van cầu. Ta muốn nhìn các ngươi thượng văn nghệ, ca ca ngươi không phải cầu hôn sao? Lúc nào kết hôn a, thượng tình yêu và hôn nhân tiết mục bá, nói không chừng là bầy chụp. Đêm qua hai cái người đại diện bác bỏ tin đồn lời nói được ngữ yên bất tường. Thực sự có chứng cớ vì cái gì không đồng nhất sớm thả ra rồi. Ngươi tại hiện trường, mở miệng liền đến, ngươi biết chuyện muốn nói. Bọn họ vẫn luôn ở vào đoạn lưới trạng thái. Vẫn là hôm nay Khương Diệp thỉnh đồng học lại đây lâm thời làm cái tín hiệu khí. Chúng ta bên này mới lần nữa liền lên mạng, không thì ca ca Weibo đều không phát ra được. Khương Khương đồng học là vạn năng sao? Như thế nào loại người gì cũng có, ha ha ha ha. Không làm việc đàng hoàng đại học A sinh, có hình ảnh nhường chúng ta đếm một chút đại học A ra tới cũng làm cái gì đi Khương Diệp diễn viên. Tiễn quý cải bẻ, đồ liêu mộc điêu, còn có vị bạn học này là cái nào chuyên nghiệp, là thông tin chuyên nghiệp sao? Người biết chuyện sĩ lại một lần nữa tiết lộ. Không phải, vị này là mang theo đoàn đội tới giúp ta nhóm giải quyết khởi nạn an toàn dụng cụ vấn đề. Đề tài càng ngày càng thiên, thêm trước có người tại trên mạng dự đoán đánh mặt, cuối cùng thượng hot search lại là, Khương Diệp không làm việc đàng hoàng các bằng hữu. Có nhàn nhân thậm chí đi trang web công tác thống kê hàng năm tốt nghiệp đi về phía. Cuối cùng phát hiện đại học A người, quả nhiên không làm việc đàng hoàng có tiếng. Rất nhiều chuyện trước tiểu phạm vi truyền bá, tỉ như viết diễm tình văn cổ đại văn học giáo sư. Hiện tại đại học A lại một lần nữa nổi danh, chẳng qua không phải lấy học bá cùng làm người ta chú ý thi đại học trúng tuyển thành tích mà nổi danh. Mà là bọn họ cao xác suất trở thành không phải bản chuyên nghiệp mặt khác lĩnh vực nhân tài. Lại đến cuối cùng còn dẫn phát giáo dục thảo luận, đây là chẳng ai ngờ rằng, bất quá giờ phút này xa tại vùng núi Trung Trì Tân cùng Khương Diệp. Khó được hưởng thụ một lát bình tĩnh, bởi vì hôm nay nhận được lưới, hơn nữa Spiegel và những người khác đều qua xem dụng cụ điều chỉnh. Buổi tối không có quay phim. Những người khác đều tại chỗ ở điên cuồng hưởng thụ Internet thế giới tốt đẹp. Nguyên bản Khương Diệp là nhìn đồng học mang theo hắn đoàn đội điều chỉnh. Sau này Trung Trì Tân lại đây, nàng liền không lưu lại nữa. Hai người nắm tay trở về đi, dọc theo đường đi minh nguyệt vì đèn, ngôi sao nhô lên cao. Chung quanh còn có không biết từ đâu chuyển đến con ếch tiếng. Chụp xong diễn sau, chúng ta... chấm, nghe Trung Trì Tân nói chuyện, Khương Diệp theo bản năng nhìn lại, có thể kết hôn, cách chương.